Quan Thần, chương 712, thông khí, góc truyện audio.com, Phó Thiên Phong đây, làm sao anh vẫn ngủ được, có chuyện lớn rồi. Giọng nói vội vàng của Phó Thiên Phong truyền đến, mau lên, mở tivi lên xem tin tức đi, kênh một tỉnh yến ấy. Nguyên Minh Lượng lập tức tỉnh cả người, liền bật tivi lên. Trên màn hình hiện lên cảnh Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng đang cùng nhau cắt băng, có lời nói rõ ràng của phóng viên lồng vào. Người sáng lập tập đoàn Đạt Tài từ trước đến nay vốn ít giao du với bên ngoài, ông Thành Đạt Tài hôm nay đã đích thân tới nghi lễ khởi công, ngoài dự đoán của mọi người, thể hiện sự coi trọng của tập đoàn Đạt Tài với dự án Sơn Thủy Tương Liên. Thành Đạt Tài đã tự mình chủ trì nghi lễ cắt băng, sau đó còn chính miệng tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch giá cả của Sơn Thủy Tương Liên Thành, theo như được biết thì giá cả này khiến người ta vô cùng động tâm. Từ trước đã sớm có tin đồn rằng Sơn Thủy Tương Liên Thành sẽ lấy một giá siêu thấp để gia nhập thị trường, dường như chuyện này đã được chứng thực. Rốt cuộc giá cả như thế nào mà làm người ta động tâm như vậy? Khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ, đừng rời màn hình, đáp án sẽ lập tức được công bố cho các bạn. Trong nháy mắt Nguyên Minh Lượng như ngừng thở, phản ứng đầu tiên của gã là Thành Đạt Tài đúng là không có ý gì tốt, sự xuất hiện không ngờ của Thành Đạt Tài khẳng định có liên quan đến chuyện lấy giá thấp gia nhập vào thị trường như vừa rồi phóng viên đã nói không chừng dự án Sơn Thủy Tương Liên thật sự có thể tung ra một giá thấp khiến người ta sợ chết khiếp. Mặc dù Sơn Thủy Tương Liên Thành cách khu trung tâm hơi xa một chút, lại ở vị trí tiếp nối giữa sông Hạ Mã và quận Hạ Mã, nhưng dự án Sơn Thủy Tương Liên được thiết kế khéo léo, phát huy ưu thế Sơn Thủy kết hợp vô cùng tinh tế, hơn nữa khi chiếc cầu bắc qua sông Hạ Mã được xây dựng xong, hai khu đô thị sẽ hợp lại thành một, lại được kết nối không gian với nhau, là một ý tưởng sáng tạo tuyệt đối có 102 ở thành phố Yến, thậm chí là tỉnh Yến. Ý tưởng sáng tạo quyết định giá trị, lại do tập đoàn Đạt Tài được nhân dân thành phố Yến tin tưởng xây dựng nên, hoàn toàn có thể sinh ra hiệu ứng bình thông nhau. Thị trường bất động sản quận Hạ Mã vừa được gã dày công bồi đắp mà thành, giá nhà vừa mới tăng tới một mức có lời nhất định, nói không chừng có thể bị Sơn Thủy Tương Liên Thành đột ngột kéo xuống rất nhiều. Mấu chốt là đất xây dựng dự án Sơn Thủy Tương Liên rất rẻ, tập đoàn Đạt Tài lại có thực lực đã tiến quân vào lĩnh vực bất động sản nhiều năm, khẳng định là có sách lược khống chế chi phí kinh doanh. Nếu Sơn Thủy Tương Liên Thành lấy giá thấp gia nhập thị trường mà nói thì tuyệt đối sẽ tạo thành một đòn tấn công không nhỏ với bố cục gã vừa mới tạo dựng được. Quan trọng nhất là, dự án Sơn Thủy Tương Liên bắt đầu phiên giao dịch khá sớm, mức độ định giá của nó nhất định sẽ ảnh hưởng đến mấy phiên giao dịch giá cả của các công ty về sau này. Nói cách khác, tập đoàn Đạt Tài lấy giá thấp gia nhập thị trường, thì những nhà đầu tư khai phá về sau cho dù đã làm xong công việc tính toán giá cả gia nhập thị trường, tất sẽ phải điều chỉnh sách lược giá cả một lần nữa. Nếu chẳng may cả năm nhà đầu tư khai phá xây dựng các khu chung cư lớn đều lấy giá thấp để gia nhập thị trường, đều thấp hơn mong muốn của gã, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp khó mà tính trước được đối. Góc truyện audio.com, với bước tiếp theo trong kế hoạch của gã. Làm sao Nguyên Minh Lượng còn buồn ngủ được nữa, lập tức vùng dậy nhảy dựng lên. Gã đang ở biệt thự bên sông, gần khu đô thị do tập đoàn Đạt Tài xây dựng, lập tức liền gọi điện thoại cho người phụ trách điều tra nghiên cứu thị trường của công ty thương mại Trường Cơ là Khương Bân, bảo Khương Bân lập tức tập hợp số liệu tiêu thụ ngày hôm nay của công ty thương mại Trường Cơ. Khương Bân cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chủ tịch Nguyên, bây giờ mới hơn 9 giờ, không có cách nào tập hợp được số liệu tiêu thụ cả. Bảo cậu đi xử lý thì cậu phải xử lý, đừng nói nhiều. Nguyên Minh Lượng tức giận nói một câu. Nửa giờ sau báo cáo lại cho tôi. Nguyên Minh Lượng muốn lập tức xem xét xem rốt cục bản thân Thành Đạt Tài có ảnh hưởng kinh người đến mức nào, ông ta vừa ra mặt sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Hình ảnh trên TV thay đổi, sau quảng cáo lại quay trở lại nghi thức khởi công, mặt mũi của Thành Đạt Tài cũng lớn thật, chưa từng có nghi thức khởi công của một nhà đầu tư khai phá nào có thể kinh động đến đài truyền hình của hai cấp tỉnh và thành phố đồng thời cùng tham gia hành động, hơn nữa còn đưa ra đãi ngộ cao nhất tường thuật trực tiếp, nói không khoa trương một chút nào thì Thành Đạt Tài chính là nhân vật số một của giới kinh tế tỉnh Yến. Đương nhiên có phải là Thành Đạt Tài và giám đốc hai đài truyền hình tỉnh và thành phố có quan hệ cá nhân gì với nhau hay không thì không rõ, nhưng đội hình xuất trận của ông ta cũng khiến cho rất nhiều kẻ tự xưng là thương gia của doanh nghiệp ngôi sao ở tỉnh Yến theo không kịp. Nguyên Minh Lượng không có hứng thú với hình thức bên ngoài của đội hình Thành Đạt Tài, việc gã muốn biết chính là Thành Đạt Tài ra mặt thì thị trường sẽ phản ứng lại như thế nào, trong lòng người tiêu dùng thì Thành Đạt Tài đạt được mức độ tín nhiệm bao nhiêu, và họ kỳ vọng ở tập đoàn Đạt Tài nhiều hay ít. Còn một chuyện nữa là Thành Đạt Tài đưa ra giá thấp như thế nào để gia nhập thị trường. Mục đích của ông ta là gì? lại liên tưởng đến nghe nói Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng có quan hệ cá nhân không tồi, trong lòng Nguyên Minh Lượng cũng có hơi chút bất an, có khi nào đó là dấu hiệu Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài liên kết lại với nhau để đối phó với công ty thương mại Trường Cơ chăng? Nguyên Minh Lượng toát mồ hôi lạnh, nghĩ mà liền cảm thấy gã quá lo lắng rồi, thương gia coi trọng tiền tài, cán bộ coi trọng thanh danh, Hạ Tưởng cũng được, Thành Đạt Tài cũng tốt, không đến nỗi cố ý đối đầu với công ty thương mại Trường Cơ, hơn nữa Hạ Tưởng căn bản là không có khả năng biết được sự bố trí của công ty thương mại Trường Cơ. Bản thân gã đã rất cẩn thận dè dặt, Nguyên Minh Lượng cười tự giễu, gã biết tính cách của gã là đa nghi và cẩn thận, có khi vì quá cẩn thận mà nhầm lẫn, nhưng cũng không thay đổi được cung cách làm việc cẩn thận, đi một bước xem chừng ba bước. Bởi vậy, đúng là do nguyên nhân tính cách của gã nên gã không làm được dứt khoát như Phàn Bính Nghĩa trực tiếp hướng vào tỉnh Tây. Phàn Bính Nghĩa không có dây mơ dễ má gì ở tỉnh Tây, không có hiểu biết gì mà dám bỏ tiền đầu tư vào than đá cũng quá lớn gan. Trước đây gã quyết định đến quận Hạ Mã là bởi vì gã đã quen biết Phó Tiên Phong nhiều năm, hoàn toàn tin cậy vào năng lực và cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong. Góc truyện audio.com cũng coi trọng quyền thế của Phó gia, và lại còn nghiên cứu tỉ mỉ thị trường bất động sản quận Hạ Mã rồi mới làm ra quyết định. Tuy làm việc hay suy nghĩ nhiều nhưng vậy mới đúng, Nguyên Minh Lượng vẫn cho rằng phương pháp làm việc của gã là ổn thỏa nhất, dù sao liên quan đến số vốn hàng tỷ thì không thể làm việc một cách liều lĩnh được. Vậy là Nguyên Minh Lượng đã gạt bỏ ý nghĩ cho rằng Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài liên kết với nhau vừa rồi, nhưng gã vẫn dán mắt vào TV không rời, bởi vì trong lòng gã hiểu rõ, việc Thành Đạt Tài tuyên bố giá cả bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay mới là trọng tâm của sự kiện. Vài phút sau, hình ảnh chuyển đến phía trên bục, Thành Đạt Tài mang vẻ mặt mỉm cười, đứng ở phía trước, Hạ Tưởng cũng tươi cười đứng ở bên cạnh ông ta, vẻ mặt của hai người đều thể hiện là vô cùng thoải mái. Nguyên Minh Lượng không biết trong lòng gã cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy dưới vẻ tươi cười ôn hòa như gió xuân của Hạ Tưởng là tâm địa cố ý hại người, lúc nào cũng có âm mưu đưa gã vào chỗ chết. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, Thành Đạt Tài thì thanh thản nhẹ nhõm. Đầu tiên là phát biểu một vài câu lấy lệ cảm ơn Hạ Tưởng tới tham dự nghi thức khởi công, sau đó tiếp tục vài câu nói khách sáo, cuối cùng chuyển đề tài, nói ra vấn đề mà Nguyên Minh Lượng quan tâm nhất. Sơn Thủy Thương Liên Thành được xác định là khu đô thị cao cấp khóa hai bờ sông Hạ Mã, một khu là các tòa nhà cao tầng, một khu là biệt thự, ở giữa được liên kết bằng hành lang, nói một cách không hề khoa trương chút nào thì Sơn Thủy Thương Liên Thành là khu đô thị có ý tưởng sáng tạo thiết kế đẹp nhất và văn minh nhất trong mười mấy năm gần đây của tập đoàn Đạt Tài, giá trị tuyệt đối là. Những năm gần đây Thành Đạt Tài ít giao du với bên ngoài, chẳng những rất ít tham dự các hoạt động, càng cực kỳ hiếm khi lộ diện trước công chúng, tự mình ra mặt tuyên truyền cho một dự án của ông ta, là lần phá lệ đầu tiên trong mấy năm nay, hơn nữa còn nói chuyện chậm rãi, giảng giải về ý tưởng sáng tạo và tinh thần nhân văn khiến cho Nguyên Minh Lượng vốn vẫn vô cùng chú ý tới Thành Đạt Tài, cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Trong lòng gã lại hiện lên một dự cảm xấu, ý nghĩ Hạ Tưởng âm thầm liên kết với Thành Đạt Tài lại một lần nữa đột ngột nảy lên trong đầu gã. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đã nhận ra ý đồ của công ty thương mại Trường Cơ cho nên mới mời Thành Đạt Tài ra mặt cố ý bình ổn giá nhà đang dâng lên cao ở quận Hạ Mã chăng? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Nguyên Minh Lượng, sau đó sự chú ý lại được chuyển đến Thành Đạt Tài. Giá khởi điểm của căn hộ chung cư của Sơn Thủy Thương Liên Thành là 2.600 tệ, giá biệt thự là 4.000 tệ. Thành Đạt Tài dứt khoát mà nói thẳng giá cả sau khi phiên giao dịch bắt đầu, mỉm cười gật đầu với những người có mặt tại đó, sau lại quay đầu sang nói nhỏ với Hạ Tưởng điều gì đó, rồi xoay người rời đi, không nói thêm một lời nào nữa. Có phong độ, có phong cách, hiện trường yên lặng một hồi, sau đó tiếng vỗ tay phát ra như sấm. Có người nghĩ, vỗ tay là để chào Thành Đạt Tài đi khỏi, nhưng Nguyên Minh Lượng biết vỗ tay là vì giá cả mà Thành Đạt Tài vừa mới đưa ra để bắt đầu phiên giao dịch so với giá bắt đầu phiên giao dịch mà gã nghĩ trong đầu còn thấp hơn 500 tệ. Nguyên Minh Lượng có thói quen mỗi sáng sớm uống một ly nước lọc, hôm nay sau khi tỉnh dậy, gã vẫn cầm trong tay. Góc truyện audio.com, ly nước, nhìn chăm chú vào màn hình TV hồi lâu, quên cả uống nước. Khi Thành Đạt Tài đưa ra giá cả rồi xoay người rời đi trong nháy mắt, gã nhất thời thất thần, ly nước trong tay rơi xuống đất xoảng một tiếng, vỡ tan tành. Chỉ một lúc sau phút thất thần ngắn ngủi, Nguyên Minh Lượng đã tỉnh lại, hắn giống như là bị hoảng sợ vậy, nhảy phát từ trên giường xuống đất, không để ý thiếu chút nữa thì dẫm vào mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, cũng không đi giày, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Phó Bí Thư Phó, giá cả bắt đầu phiên giao dịch của Sơn Thủy Thương Liên Thành là 2.600 tệ. Từ điện thoại truyền đến giọng nói không đồng ý của Phó Tiên Phong. Vừa rồi tôi cũng xem bản tin, không cần lo lắng, chỉ là sách lược kinh doanh bình thường thôi. Công trình đầu tiên của Sơn Thủy Thương Liên Thành là cuối năm, công trình thứ hai đến mùa hè sang năm, hiện giờ chỉ là giá cả tiêu thụ thôi, sau này còn có thể lên cao dần từng bước. So sánh với thái độ dồn dập khi gọi điện thoại tới vừa rồi thì thái độ nhẹ nhàng của Phó Tiên Phong hiện tại lại khiến Nguyên Minh Lượng không ngờ, Nguyên Minh Lượng vừa tức vừa cười. Người mua nhà thực sự chia làm hai loại, một loại là để dùng, một loại là để đầu tư, cho dù là loại một hay loại hai thì đều có một đặc điểm rõ rệt, chính là ham rẻ. Trên thực tế tất cả người tiêu dùng đều để ý đến ưu đãi về giá, nhất là khu chung cư dưới danh nghĩa của tập đoàn Đạt Tài càng có lực hấp dẫn. Mua nhà là chuyện đại sự, nếu chỉ trong một buổi tối chứ không phải là một năm mà tiết kiệm được mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn tệ thì ai cũng muốn chờ. Phó Tiên Phong cũng hiểu được lo lắng của Nguyên Minh Lượng, cũng khẩn trương nói. Ý của anh là tập đoàn Đạt Tài có ý muốn bình ổn giá nhà sao? Chỉ là phỏng đoán nhưng tôi tin là chính xác, phải đưa ra sách lược để đối phó, nếu không mấy nhà đầu tư khai phá về sau cũng làm theo như vậy, chuyện tăng cao giá nhà sẽ bị chậm lại, gây bất lợi cho bước tiếp theo của kế hoạch bán tháo của chúng ta. Phó Tiên Phong trầm ngâm một lát, trưa nay gặp nhau nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ đi. Vừa ngắt điện thoại với Phó Tiên Phong thì Khương Bân gọi điện thoại tới. Chủ tịch Nguyên, số liệu tiêu thụ hôm nay tập hợp được tổng cộng là... Tôi không cần số liệu cụ thể, tôi chỉ cần số liệu đối chiếu của ngày hôm qua với vài ngày gần đây, xem là xu thế duy trì tăng lên hay vẫn ngang bằng bình thường. Được, Khương Bân chần chừ một chút rồi mới nói. Giảm xuống không ít, khách hàng đến giao tiền đặt cọc và xin tư vấn giảm xuống trên diện rộng, tư vấn qua điện thoại cũng hạ xuống 10 điểm. Quả nhiên là lợi hại, cảm nhận của người tiêu dùng tại thành phố Yến đối với Thành Đạt Tài quả thật không tầm thường, lực ảnh hưởng cực kỳ kinh người. Sau khi có tin gió Sơn Thủy Thương Liên Thành được xây dựng truyền ra, số liệu tiêu thụ mà Nguyên Minh Lượng nắm giữ cho thấy mới bị dao động chỉ là mức chênh lệch không lớn. Nhưng sau khi truyền ra tin tức Sơn Thủy Thương Liên Thành bắt đầu phiên giao dịch chính thức thì lượng tiêu thụ đã hạ xuống hơi thấp. Hôm nay sau khi tin tức phiên giao dịch bắt đầu được phát ra, hơn nữa chính miệng Thành Đạt Tài còn tuyên bố một mức giá bắt đầu phiên giao dịch siêu thấp, thậm chí giá bắt đầu phiên giao dịch còn thấp hơn của công ty bất động sản Văn Thái đến 200 tệ, ngay lập tức thu được hiệu quả nhanh. Góc truyện audio.com, chóng, lượng tiêu thụ giảm mạnh. Ở bên ngoài nhìn vào thì Sơn Thủy Thương Liên Thành là nhằm vào bình ổn giá cả của công ty bất động sản Văn Thái, Nguyên Minh Lượng cũng từng nhầm tưởng trong nháy mắt cho rằng Thành Đạt Tài xác định giá cả như vậy là cố ý chèn ép công ty bất động sản Văn Thái. Nhưng theo thói quen đa nghi và cẩn thận của gã, lại nhìn thấy sự ăn ý giữa Hà Tường và Thành Đạt Tài, gã lại càng quyết tâm với nghi ngờ, hành động của tập đoàn Đạt Tài có thể là một sắp xếp nhằm phản kích lại công ty thương mại Trường Cơ. Không được, phải nhanh chóng thảo luận sách lược đối phó. Nguyên Minh Lượng lập tức điện thoại báo cho Khương Bân, mời họp hội nghị nội bộ. Cái gọi là hội nghị nội bộ chính là nguyên ban điều hành của công ty thương mại Trường Cơ, cấp quản lý từ trung tầng trở lên, những người biết ý đồ thực sự của công ty thương mại Trường Cơ, trong đó bao gồm cả Khương Bân. Mà Khương Bân chính là người lần trước trong lễ hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu từng có xung đột với mấy người Triệu Khang. Hạ Tường không biết về phản ứng cấp tốc của Nguyên Minh Lượng, nhưng Hạ Tường cũng có thể đoán được sau khi Nguyên Minh Lượng biết được giá cả Thành Đạt Tài bắt đầu phiên giao dịch khẳng định sẽ hoang mang và rối loạn trong một thời gian ngắn, bởi vì so với trung tâm tiêu thụ hơi có vẻ lạnh lẽo của công ty bất động sản Văn Thái thì trong trung tâm tiêu thụ của Sơn Thủy Thương Liên Thành, dòng người như nước, vô số người chen chúc nhau, dấy lên phong trào tranh mua, thậm chí phóng viên báo chí và phóng viên của đài phát thanh đến phỏng vấn cũng gia nhập đội quân tranh giành mua bán này. Không thể trách những phóng viên đã nhiệt tình đến thay tập đoàn Đạt Tài tuyên truyền, chỉ sợ là bọn họ cũng nắm được tin tức nội bộ rằng giá cả bắt đầu phiên giao dịch hôm nay sẽ thấp là một niềm vui bất ngờ lớn, như vậy thì công tư trọn vẹn cả đôi đường, lấy danh nghĩa phỏng vấn để gần quan được ban lộc có thể đoạt lấy chút nào hay chút ấy. Hạ Tưởng nhìn thấy phong trào tranh mua rầm rộ, nhìn xe ô tô của Thành Đạt Tài phóng đi, nhớ tới vừa rồi có nói với Thành Đạt Tài muốn có thời gian nào đó ngồi nói chuyện với Diệp Thạch Sinh, Thành Đạt Tài đã đồng ý ngay, có Thành Đạt Tài ra mặt mời Diệp Thạch Sinh tất nhiên sẽ nể tình. Lại nghĩ đến một loạt các hoạt động sẽ triển khai tiếp theo, miệng hắn chậm rãi mà hiện lên một nụ cười. Hiện tại chắc chắn là Nguyên Minh Lượng đang khẩn cấp tổ chức hội nghị để thảo luận đối sách rồi. Nguyên Minh Lượng như thế nào, Hạ Tưởng chỉ có thể đoán được một phần, không thể biết một cách tinh tường nội tình, nhưng phản ứng của Triệu Khang sau khi biết được giá cả bắt đầu phiên giao dịch của Sơn Thủy Thương Liên Thành là như thế nào thì hắn biết rõ, bởi vì Triệu Khang đã gọi điện thoại cho hắn. Bí thư Hạ, có phải Chủ tịch Thành đang đùa tôi hay không? Tôi vừa mới xác định giá cả bắt đầu phiên giao dịch là 2.800 tệ, thì ông ta liền đánh ngay cho tôi một đòn phủ đầu. Sơn Thủy Thương Liên Thành cao cấp hơn so với khu đô thị Văn Thái, danh tiếng của tập đoàn Đạt Tài so với công ty bất động sản Văn Thái cũng lớn hơn, nhưng đưa ra giá cả lại thấp hơn như vậy, không phải là muốn tôi không còn đường sống sao? Triệu Khang cười nói ha ha, nhưng trong lời nói hàm chứa sự bất mãn và bất đắc dĩ. Bất mãn thì bất mãn, nhưng y còn cách nào khác chứ? Nền kinh tế, gocchuyenaudio.com, thị trường lấy thực lực là vua, nếu tập đoàn Đạt Tài có ý muốn đánh nhau chèn ép công ty bất động sản Văn Thái thì chẳng lẽ Triệu Khang lại tìm Hạ Tường để khóc lóc kể lể sao? Khóc cũng vô dụng, trò chơi buôn bán này vốn dĩ là dựa vào thực lực lấy danh tiếng làm gốc rễ, không phục cũng chẳng có cách nào khác, ai nói cũng không tính, chỉ người tiêu dùng nói mới được tính. Hạ Tường nghe Triệu Khang oán giận mà cười ha hà nói. Triệu Khang, đừng oán giận tập đoàn Đạt Tài định giá thấp mà ngược lại suy ngẫm một chút, có phải là công ty bất động sản Văn Thái định giá quá cao hay không? Triệu Khang cũng nói thẳng ngay, người làm ăn nói chuyện làm ăn, ai mà chẳng muốn theo đuổi lợi nhuận lớn, dù sao chỗ tôi định giá cũng không phải cao lắm, cũng tương đương so với giá cả hiện tại, còn thích hợp với tình hình thực tế của công ty bất động sản Văn Thái chính là chuẩn bị đưa ra giá thấp để gia nhập thị trường. Không ngờ tập đoàn Đạt Tài ý thế hiếp người, bí thư Hạ phải giúp một tay lập lại trật tự công bằng hợp lý cho thị trường, không thể để cho tập đoàn Đạt Tài ý lớn bắt nạt bé được. Triệu Khang có ngụ ý là muốn Hạ Tường ra mặt phối hợp xem có thể tác động tới tập đoàn Đạt Tài nâng cao giá cả một lần, tạo thành tình huống hai bên cùng thắng. Nói đùa sao, tập đoàn Đạt Tài định giá thấp gia nhập thị trường là một bước đi diệu kỳ của Hạ Tường, mấy công ty bất động sản tiếp theo bao gồm công ty bất động sản Thiên An, công ty bất động sản Giang Sơn, công ty bất động sản Nam Tân cùng với công ty bất động sản Quảng Hạ đều lấy tập đoàn Đạt Tài làm chuẩn, thậm chí sẽ tung ra giá thấp hơn nữa để gia nhập thị trường, chắc chắn sẽ không vì lợi ích của riêng một mình công ty bất động sản Văn Thái mà thay đổi chiến lược. Cách chương.